Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, quản gia thân phận. Cùng võ sĩ đi tới Yasumoto gia chủ phòng ngủ. Ở giường hạ phát hiện một cái địa đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Suzuki Hitomi hỏi. Võ sĩ há hốc mồm, không có trả lời. Địa đạo tại Yasumoto gia chủ phòng ngủ. Vì cái gì Yasumoto xuất hiện nhưng là quản gia đi chạy? Hai người kia thân phận thế nào biến chuyển? Một mực trở lại phủ nha. Suzuki Hitomi cũng đang suy nghĩ lấy cái vấn đề này. Thế nào? Nghĩ gì vậy? Trở về phủ nha. Gia Cát Lượng đang tại phòng chính chờ lấy hắn. Yasumoto quản gia chạy. Suzuki Hitomi nói. Quản gia chạy. Yasumoto lại bị bắt trở lại. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông. Xem ra, cái này quản gia không phải phàm nhân a, người biết rõ. Suzuki Hitomi nói. Cũng đúng, người nên biết rõ. Yasumoto quản gia từ Yasumoto Goichi phòng ngủ chính trong địa đạo chạy. Ta đã xem nhượng người đi truy. Suzuki Hitomi nói. Trong mắt của ta, là truy không trên. Gia Cát Lượng nói. Thế nào truy không trên? Ta phải đi tới tính không phải nhẫn giả. Cũng là võ sĩ a. Truy một người bình thường cũng không phải đơn giản. Người có thể bảo đảm hắn là người bình thường sao? Chuyện này, vậy thì chờ tin tức đi. Trở lại Suzuki Hitomi đem Yasumoto ra vây lại thời gian. Lão gia, không được, đinh trưởng đại nhân dẫn người đem chúng ta vây lại. Một cái cửa miệng người làm ở cửa nhìn thấy Suzuki Hitomi chỉ huy võ sĩ bao vây Yasumoto trạch. Dinh liền chạy tới Yasumoto trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Yasumoto Goichi hỏi. Không biết rõ lão gia. Chỉ biết rõ bọn họ bên ngoài đang tại bao vây. Biết rõ. Người trước đi xuống đi. Chờ người làm sau khi đi. Yasumoto Goichi nhượng người gọi tới quản gia. Cùng quản gia cùng đi phòng ngủ chính. Yasumoto Goichi tại tướng môn khóa từ bên trong trừ trên sau. Nhìn một chút khe cửa. Không có ai. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Thằng nhóc con kia đem chúng ta vây lại. Yasumoto Goichi hỏi quản gia. Lúc này, quản gia không còn là cái kia đối với. Đúng, Yasumoto Goichi một mực cung kính quản gia. Yasumoto Sao-san, ngươi làm gì? Quản gia hỏi. Chẳng hề làm gì cả a. Chính là ta cùng thằng nhóc con kia chung một chỗ thời gian ngài cũng ở đây. Trừ tại Duyệt Lai khách sạn thời gian. Nhưng là khi đó sau hãy thu hắn một chương bớt tạp. Lại không có qua đơn độc tiếp xúc a. Yasumoto Goichi suy nghĩ một chút. Nói, vậy ngươi có hay không ném qua thứ gì? Quản gia hỏi, ta thật giống như ném một cái chướng bổn. Đúng chính là ném một cái chướng bổn. Phía trên có thật nhiều còn lại gia tộc và chúng ta gia tộc giao dịch. Kia hẳn là bị Hashimoto Chitomi lấy đi. Không đúng. Đó là một người làm trộm đi. Khi đó sau cùng Hashimoto Chitomi có quan chuyện có chuyện gì? Giết một cái tên là Tanakaya người. Thật giống như. Xem ra chúng ta đều có chút coi thường tên tiểu quỷ này a. Quản gia than thở nói. Có ý gì? Yasumoto Goichi còn chưa hiểu. Ta nghĩ chắc là Hashimoto Chitomi phái người giết ngươi người làm. Trộm ngươi chướng bổn, mà cái kia cái gọi là Tanakaya thực tế trên chính là ngươi cái kia mất tích người làm. Chuyện, này, chấm ngoặc kép, Yasumoto Goichi minh bạch, nhưng là nguyên nhân chính là minh bạch. Ngược lại nghi ngờ hơn, Hashimoto Chitomi là thế nào đi vào, lại là thế nào trộm đi chướng bổn cũng bắt đi người làm. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy bọn họ, nhưng là... Bên ngoài Hashimoto Chitomi người đang tại bao vây bọn họ, cũng không phải là nghĩ, muốn, sự tình thời gian, tiên sinh, bây giờ không phải là nói những thứ này thời gian, ngài đối với ta trợ giúp rất lớn, ta phải nhượng ngài rời đi. Yasumoto nói mở ra trong phòng ngủ giường dưới địa đạo, nói, tiên sinh từ địa đạo rời đi đi, chờ đến quản gia vào địa đạo. Yasumoto Goichi cũng đi cửa, tức khiến có ngu đi nữa. Hắn cũng biết rõ chỉ cần bảo toàn tiên sinh, nơi này chỉ quản gia an toàn, hắn liền an toàn, nhiều nhất khó chịu mấy ngày mà thôi. Suzuki Hitomi phái đi truy kích võ sĩ chui vào địa đạo. Thuận lấy địa đạo cùng nhau chạy đến cửa ra. Địa đạo cửa ra đã tại Di An Đinh Thành khu quản hạt khu bên ngoài. Vừa lúc ở thị bên đường trên, lượng tên võ sĩ nhìn nhau một chút, quyết định thuận lấy thị nói đuổi theo. Nhìn thấy võ sĩ đi xa bóng lưng, quản gia từ cửa ra bên cạnh một cái nơi kín đáo chui xuất hiện. Yasumoto thật là cáo già xảo quyệt. Ai có thể nghĩ tới địa đạo lối ra còn có một cái ẩn thân điểm, để ngừa có người từ trong địa đạo đuổi tới. Bất quá, tiện nghi ta, quản gia cười lên ha hả, xoay người lại hướng Di An Đinh đi tới. Quản gia tại Di An Đinh một nhà đại lý xe tìm một chiếc xe ngựa. Ngồi lấy xe ngựa yêu tai du tai hướng Nam Mộc Phủ. Di An Đinh toàn bộ xưng Tây Hải nói Nam Mộc Phủ lớn lên hải thị Di An Đinh. Trong đi, truy kích hắn lượng tên võ sĩ vẫn còn ở hướng lớn lên hải thị phương hướng chạy đường dài lấy. Sau hai ngày, quản gia đi tới Nam Mộc Phủ, chuẩn bị tại Nam Mộc Phủ phủ nha phải tìm được phủ trưởng đại nhân. Ngươi là ai à? Phủ trưởng không phải ngươi nghĩ gặp là có thể gặp. Cửa đứng gác người liếc mắt nhìn quản gia, nói, ngươi đi thông báo một tiếng. Chỉ cần nói là Di An Đinh quản gia đến, phủ trưởng nhất định sẽ đồng ý ta thấy hắn. Quản gia nói, tại bực này lấy, cái kia đứng gác tức giận nói, đi vào thông báo. Trong chốc lát, hắn xuất hiện, nói, ngươi có thể đi vào, tại sau phòng khách chờ lấy. Được, quản gia nói một tiếng, cao ngạo đi vào. Quản gia sau khi tiến vào, đứng gác phun một bãi nước miếng. Phi, người nào a? Quản gia đi vào, tại sau phòng khách uống 4-5 ly nước trà. Phủ trưởng đại nhân tài tới, ngươi tại sao trở về? Phủ trưởng đại nhân vừa vào sau phòng khách, nhìn không có những người khác, trực tiếp liền hỏi, phủ trưởng đại nhân, không phải chính ta tuy nhiên nghĩ muốn trở lại, nhưng là không có ngài mệnh lệnh cũng là không dám thiện từ trở lại. Nhưng là không có cách nào a, quản gia nói. Ngài an bài ta đi Yasumoto ra. Vốn là hết thảy đều là ấn kế hoạch tiến hành lấy. Nhưng là đột nhiên tới một cái thiếu niên đinh trưởng. Thiếu niên đinh trưởng là Hashimoto ra cái kia. Ta biết rõ. Ngươi tiếp tục, phủ trưởng xuyên câu miệng. Nói, hắn tới sau đó. Vốn là chúng ta lấy là có thể giống như trước một dạng đưa hắn đánh chết hoặc lôi kéo. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng quả thật thu nhận Yasumoto các loại. Chờ, gia tộc cho hắn tiền tài. Nhưng là sở hữu gia tộc hai ngày trước lại bị hắn bao bọc vây quanh một cái không có còn dư lại nắm. Chắc trong đại lao, chuyện gì xảy ra? Không có xảy ra việc gì hắn vì cái gì bắt các ngươi? Yasumoto ra có một cái chướng bổn. Ghi chép lấy các loại không nhìn được mặt giao dịch, bị hắn phải đi, ta cho rằng là bởi vì là cái kia chướng bổn cho hắn cơ hội. Được, ta biết rõ, người trước đi tìm một địa phương nghỉ ngơi. Phủ trưởng nói, quản gia cáo từ sau. Phủ trưởng tại trong phủ nha qua lấy bước, nghĩ, muốn, lấy xử lý như thế nào Hashimoto Chitomi. Đang lúc này, một cái thông báo đi xuống. Là thiết tri quốc là tốt hơn giám sát làm quan chư tác là khai triển giám sát kiểm tra. Do kinh đô kiểm tra các nói phủ, các phủ kiểm tra thị đinh, đảm bảo thôn, cái này vừa vặn cho phủ trưởng một cái cơ hội, một cái thu thập Hashimoto Chitomi cơ hội. Đệ nhị ngày, Nam Mộc Phủ liền phát ra một nói mệnh lệnh, nhượng các thị đinh, đảm bảo thôn tích cực phối hợp trong phủ kiểm tra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.